người dân Đường Quốc có thói quen tụ tập vào các ngày nghỉ lễ. Đường cao tốc ở Trường An đều chật như nêm. Ở cầu Kinh Thành còn xảy ra một vụ tông đuôi xe liên hoàn. Đội cảnh sát giao thông bận tối mặt tối mày, ngay cả cảnh lực dự trữ trong văn phòng cũng phải ra trận. Lý Trạch Phân đã gọi điện thoại cho nội bộ nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời chờ một chút, chờ mãi cũng không có sau đó nữa. Cuối cùng vẫn là Lan Khâm vận dụng mối quan hệ cá nhân của mình, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho đội phó đội cảnh sát giao thông, thành công lấy được tài liệu. Sau khi so sánh tài liệu, bài đăng, biểu tả của Từ Đồ Địch và video được cung cấp với nhau, Lan Khâm không khỏi nổi hết cả da gà. Trước mắt có tổng cộng 5 dãy số được kẻ nặc danh kia đăng lên. Sau khi giải ra các con số theo phương pháp của Tư Đồ Địch cung cấp, khoảng thời gian tương ứng là từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 12 năm nay, các vị trí tương ứng với kinh độ và vĩ độ đều trải qua mấy cù lớn ở thành phố Trường An. Đối với bản thân những vụ án này, nếu như không có dãy số kia thì cảnh sát căn bản không tài nào nghi ngờ được, vì chúng thật sự quá đỗi bình thường, quá hợp logic. Dù cho có đứng ở góc độ hình sự mà xem xét, thì Lan Khâm cũng không nghĩ được hung thủ đã làm thế nào để thiết kế ra được một cách thức phạm tội tự nhiên đến như thế. Trong số 5 vụ tai nạn, hay nói đúng hơn là 5 vụ án, thì vụ gần nhất chính là tai nạn giao thông mà Tư Đồ Địch tận mắt chứng kiến. Vụ tai nạn giao thông này xảy ra ở ngã tư giao nhau giữa đường Vạn Niên và đường Thông Hóa gần đây. Khu vực đó cũng xem như là khu vực trung tâm ở thành phố Trường An. Nhưng vì có lối đi từ mọi hướng đến tàu điện ngầm và trung tâm mua sắm, nên trường ngã tư đường ra thì trên mặt đất không mấy khi đông đúc. Đúng lúc trên đường Vạn Niên có một lối ra của đường cao tốc Tây Kinh. Tuy ngã tư kia cách cửa này mấy cây số, nhưng cũng không ít tài xế không thèm giảm tốc độ. Dù sao thì ở đoạn đường này, phần lớn người đi đường đều đi lối đi dưới đất, camera bắn tốc độ cũng là dày đặc. Nhưng phần lớn, rốt cuộc cũng chỉ là phần lớn. Trên đời này không thể thiếu những kẻ ngốc nghếch, mà người chết Địch Thấu đúng là lại một trong số đó. Theo tài liệu ghi chép thì Địch Thấu là một nhân viên bán hàng trong một cửa hàng quần áo, mà tiền cửa hàng anh ta làm việc lại nằm đối diện với đường Vạn Niên. Bên kia đường có một trạm xe buýt, mỗi ngày sau khi tan làm anh ta đều băng qua đường rồi lên xe buýt. Người bình thường sẽ đi bộ đến ngã tư cách đó 100 mét rồi đợi đèn tín hiệu để đi qua, hoặc đi bộ qua lối đi dưới đất 500 mét rồi vòng lại. Người bình thường đi 100 mét cộng thêm thời gian chờ đèn xanh đèn đỏ, cùng lắm thì cũng chỉ mất 10 phút, phơi nắng hóng gió một chút đã qua rồi. Nhưng Địch Thấu thì không, anh ta không nên trực tiếp băng ngang qua đường ngay mặt tiền của cửa hàng, rút ngắn lộ trình 10 phút và thành vài phút. Nếu anh ta là người cẩn thận nhìn ngó xung quanh khi băng qua đường thì không nói làm gì, nhưng có lẽ vì ngày nào anh ta cũng đi như thế nên mới có gan vừa xem điện thoại vừa băng qua đường. Ngày 14 tháng 12, hôm tai nạn xảy ra, chính là lúc anh ta vừa xem điện thoại vừa đi, đèn tín hiệu ở ngã tư vừa lúc chuyển từ đỏ sang xanh. Một chiếc xe ô tô ở đầu bên kia thấy thế cũng không dừng lại mà tiếp tục chạy vọt lên. Người đi đường bên này thì mải mê cúi đầu xem điện thoại, lái tài xế ô tô thì vẫn đèn đỏ, không những không giảm mà còn tăng tốc. Lúc xảy ra chuyện đang là hoàng hôn, bầu trời ảm đạm, ánh sáng tự nhiên không đủ để các tế bào thần kinh hoạt động như bình thường. Ánh sáng cường độ cao của chiếc xe chiếu vào chính là lúc thị giác yếu nhất, xe không thấy rõ người, người cũng không nhìn thấy xe. Kết quả không ngoài dự kiến, một người một xe va chạm mạnh vào nhau, Địch Thấu tử vong tại chỗ. Chiếc xe này là xe công vụ của bệnh viện số 4 Tây Kinh, vốn đang đến Lạc Dương để đón những người tham dự hội nghị học thuật quốc tế quay về Trường An. Trên xe trừ tài xế Cổ Thích Nguyên ra còn có 3 người nữa, đều là chuyên gia của bệnh viện số 4 Tây Kinh. Sáng sớm hôm đó, tài xế xuất phát sớm từ Trường An đến Lạc Dương đón người xong thì lập tức quay về. Theo thời gian trên video giám sát thì bữa trưa được giải quyết ở khu dịch vụ, tổng cộng mất 5 tiếng. Tài xế dù mệt nhưng vẫn phải chạy. Ba người ngồi trên xe đều ngủ hết cả, không ai nhìn thấy Địch Thấu đâu. Lan Khâm vừa lật xem tài liệu vừa nói. Hội nghị quốc tế này do công ty dược Sai Lương chủ trì đã lên kế hoạch từ đầu tháng 7 rồi. Việc sắp xếp xe đưa đón và tài xế tôi đã hỏi bệnh viện số 4 Tây Kinh. Họ nói đã lên lịch từ cuối tháng 11. Nếu như đây là cố ý nhằm vào Địch Thấu, thì theo như camera hành trình trên xe, trên đường đi Cổ Thích Nguyên không hề dừng lại hay là tăng tốc bất thường. Nếu có thể tính không sai một giây để đâm chết Địch Thấu thế này thì cũng quá ảo ma rồi. Huống chi theo điều tra của bên giao thông, hai người này không hề liên quan gì với nhau, càng không nói đến khả năng là mưu sát. Nhưng không thể phủ nhận việc giải dấu được đăng lên trước một ngày khi vụ án xảy ra. Đàn Khâm nhíu mày đăm chiêu, không phải là cố ý giết người, nhưng lại có thể biết chính xác thời gian và địa điểm, vậy chỉ có thể là biết trước được tương lai thôi. Nhưng mà chuyện này không thể nào. Anh cười gượng, lắc đầu rồi hỏi Lý Trạch Vân, bên an ninh mạng có tìm được danh tính người đăng bài không? Lý Trạch Vân nói, diễn đàn này đăng ký không cần chứng thực danh tính, IP của chủ bài đăng là sân bay quốc tế Trường An, lưu lượng khách hàng ở đó đứng top 3 toàn cầu. Bước đầu điều tra, rằng ngày 13 tháng 12 cũng chính là ngày đăng bài viết đó, có trên 1 vạn người kết nối wifi ở sân bay. Trong đó, có nửa không phải là công dân đường quốc rồi. Y nói không có cách nào tra ra được. Ừ, quỹ tích của cổ Thích Nguyên không thể kiểm soát được, nhưng còn địch thấu thì sao? Lý Trạch Phần đột nhiên nói, ý của cô là có ai đó đã nghĩ cách khiến địch thấu băng qua đường vào thời điểm đó ư? Lan Khâm suy nghĩ một chút, theo lý thuyết mà nói thì chuyện này không khó, chỉ cần thói quen băng qua đường về nhà của địch triển là cố ý thì có thể ra tay vào lúc anh ta tan làm, như chặn anh ta lại hỏi đường gì đó. Nhưng thực tế chuyện này sai một ly là đi một dặm đấy, làm sao có thể xác định được lúc anh ta băng qua đường nhất định sẽ nhìn điện thoại, làm sao cam đoan được cổ Thích Nguyên nhất định sẽ không giảm tốc, hơn nữa còn không thích anh ta được chứ. Tài xế chuyên nghiệp ít nhiều gì cũng có thói quen tránh đèn tín hiệu. Theo video hành trình trên xe thì thói quen này của cổ Thích Nguyên rất nghiêm trọng. Trên đường đi từ Lạc Dương về, anh ta hầu như không đợi đèn đỏ, đa số đều giảm tốc, thả chậm để chờ đèn xanh sáng. Vì thế việc anh ta không giảm tốc độ ở ngã tư đường là chuyện chắc chắn. Nghe Lý Trạch Phần nói thế, Lan Khâm đột nhiên nhớ ra bản thân cô hình như cũng có thói quen tránh đèn tín hiệu đó. Còn về chuyện xem điện thoại, đối với những người không tiện xem điện thoại trong lúc làm việc mà nói, thì sau khi tan làm, nhất định phải lấy điện thoại ra xem trước, mà những tin nhắn WeChat chưa xem cả ngày hôm đó, Weibo, manga, tiểu thuyết, có thể nói đây là thói quen chung của người hiện đại. Chuyện này hỏi các đồng nghiệp của địch thấu sẽ biết, hoặc có thể điều tra thêm ở video giám sát. Có lẽ có thể xác định được xem anh ta có thói quen này không. Mỗi lần từ cửa hàng băng sang đường đều cúi đầu xem điện thoại. Lý Trạch Phần dừng một chút rồi lại nói tiếp, nếu không nhìn đường và giảm tốc độ, hơn nữa lại ở thời điểm chạng vạng, thì xác suất xảy ra tai nạn giao thông chắc chắn không thấp hơn 80%. Nếu như chuyện này có hung thủ đứng sau, thì thông qua quá trình liên tục luyện tập, nâng cao độ chính xác thì cũng không phải là không làm được. Vậy chúng ta đang đối đầu với một tên khủng bố hung thủ, có khả năng che giấu tội ác thành sự cố một cách tài tình sao? Lan Khâm bị sự thật này làm cho dở khóc dở cười. Ít ra khả năng này hợp lý hơn chuyện đít nốt là có thật. Lý Trạch Phần nhún vai, ánh mắt của cô lướt qua vết thương đã đóng vảy trên lòng bàn tay phải, màu xanh trong con người lập tức trở nên sâu thẳm. Lan Khâm không để ý đến sự biến hóa nhỏ này của Lý Trạch Vân, anh vẫn còn đang đắm chìm vào việc phân tích vụ án. Nhưng 4 người còn lại không phải là tai nạn giao thông. Không phải tai nạn giao thông, nhưng về cơ bản là giống nhau. Lý Trạch Vân rời mắt khỏi lòng bàn tay. Ngày 5 tháng 6 năm 2019, gian giáo ở một công trường bị sập. Ngày 6 tháng 7 năm nay, con vật rơi từ trên cao xuống. Có thể nói là bản chất giống nhau. Xét theo kết quả thì có vẻ như điều hung thủ muốn nhắm đến là phải có thứ gì đó rơi xuống hoặc đổ tới rồi va chạm với người khác. Còn về thân phận của hai nạn nhân Mẫn Cùng và La Ban, liệu có ý nghĩa đặc biệt nào đó không hay chỉ đơn giản là xui xảo ngẫu nhiên thì cũng rất khó nói. Vụ nạn nhân Thị Trúc té ngã cầu thang ở công ty ngày 23 tháng 10 năm 2019 cũng không có nhân chứng hay video giám sát. Lan Khâm tiếp lời Lý Trạch Vân, vì thế hoàn toàn có khả năng là bị người khác đẩy ngã, đúng không nào? Dấu chân ở hiện trường cũng đã bị người vây xem dẫm đạp trước khi cảnh sát đến. Đúng là vụ này hoàn toàn có khả năng là án hình sự. Nhưng còn Mẫn Cùng chết vì làm việc quá sức ngày 29 tháng 2 thì sao? Người chết được phát hiện trong nhà mình, nạn nhân cũng chỉ ở một mình, hoàn toàn là căn phòng kín. Lý Trạch Phần nói, tôi đã xem báo cáo nghiệm thi rồi, anh ta chết là do nhồi máu cơ tim. Loại bệnh này thường sẽ có những dấu hiệu nhất định trong vòng 2 tuần trước khi phát tác, ví dụ như tim đau thắt, và trong lời khai của đồng nghiệp cũng có đề cập đến hiện tượng tương tự. Ý của cô tức là, hung thủ đoán được chắc chắn thời gian anh ta tử vong

còn lại là dụng cụ chuyên nghiệp và thuốc men. Cho dù cảnh sát vào bệnh viện tiến hành kiểm tra an ninh thì cũng không dễ dàng gì vào được khu xạ trị và phòng chụp MRI. Vì thế, có thể loại trừ những chỗ đó. Các thiết bị y tế quy mô lớn, có rủi ro cao, hầu hết cũng tập trung trong những phòng như thế. Còn lại có lẽ chỉ có những bình khí nén ở khắp nơi cùng với đống đồ trong khoa xét nghiệm. Nó sẽ ở đâu đây? Cho dù là thời gian chính xác đến 1 giờ trước khi sự cố xảy ra. Đối với kế hoạch sắp xếp trước như vậy, yêu cầu cũng đã rất cao. Xem một ly đi nghìn dặm. Nếu muốn thời gian rơi vào trong phạm vi, liền cần một quỹ tích hành động cố định. Sẽ là cái nào đây? Nếu theo như suy nghĩ của mình, đầu óc đang bận rộn vận hành, hai chân của cô đã bước vào bệnh viện từ khi nào? Lý Trạch Vân không đi theo Lan Khâm vào phòng ngay, mà dừng trước bản vẽ mặt phẳng khu treo trên tường ở cửa ra vào. Trong bản vẽ mặt phẳng này có gì à? Lan Khâm nhận ra Lý Trạch Vân, đột nhiên dừng bước chân. Nếu có lịch trình viếng thăm giữa các phòng thì tốt rồi. Lý Trạch Vân mấp máy môi. Ngoài ra, nếu có bản thiết bị y tế, danh sách thuốc và SDS thì càng tốt hơn nữa. Lan Khâm thắc mắc, SDS là cái gì? Đó là bảng dữ liệu an toàn đó mà. Tài liệu có chứa thông tin cơ bản về một loại hóa chất, các tác hại tiềm tàng của việc tiếp xúc với hóa chất hoặc các chất nguy hiểm khác và về thủ tục làm việc an toàn khi xử lý sản phẩm hóa chất. À, dù được phiên dịch rồi, nhưng Lan Khâm cũng chẳng hiểu gì cả, chỉ ậm ừ nói. Tôi đi liên hệ với bệnh viện xem để xem có cung cấp được cái gì không. Nói xong, anh lại áp micro lên môi. Lúc bệnh viện gửi URL địa đám mây dữ liệu thông tin đến thì đã là 3 giờ 2 phút rồi. Lan Khâm bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh mà chính mình cũng không để ý. Cùng với Lý Trạch Vân đi vào một căn phòng trống, điên cuồng bấm máy tính. 3 giờ 10 phút, 3 giờ 20 phút, 3 giờ rưỡi, 3 giờ 40. Đã gần 4 giờ mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Lý Trạch Vân giống như bị Medusa làm phép, đã ngồi thẳng gần 1 tiếng đồng hồ mà không hề di chuyển nửa ly. Lan Khâm không khỏi hơi sửng sốt, trong lòng cảm thán một câu, đúng là giáo dục của hoàng thất thật tốt. Nếu mình ngồi thế này, hẳn là cổ với eo đã sớm gãy đôi rồi. Ngay lúc Lan Khâm còn chưa hoàn hồn, thì Lý Trạch Vân đột nhiên mở miệng. 3013, sở tán tầng 3. Tốc độ nói rất nhanh, âm lượng nhỏ như đang tự nói với bản thân mình. Chỉ có Lan Khâm ngồi bên cạnh là nghe thấy. Lan Khâm sửng sốt tròn 1 giây, sau đó mới lập tức đứng dậy, lặp lại những lời nói của Lý Trạch Vân vào micro như một con vẹt. Sở tán tầng 3, nhắc lại, lập tức sở tán tầng 3. Đây là Lan Khâm, đội điều tra đặc biệt, xin tất cả các tiểu đội trong bệnh viện lập tức hiệp lực sở tán tầng 3. Câu nói còn chưa dứt, một tiếng nổ cực lớn khiến cả tòa nhà rung chuyển 3 lần vang lên. Sau đó vô số mảnh thủy tinh vỡ ra từ cửa sổ bay tán loạn như hoa, rơi xuống đường lớn. Ngay sau đó mùi khói và hóa chất gầy vũi xộc thẳng vào. Lan Khâm sững sờ. Trong tai nghe chỉ còn là một mảnh tĩnh mịch, một sự tĩnh mịch chết chóc mà người ta không muốn nghe thấy. Ngày 2 tháng 1, đúng 5 giờ chiều, những người có khả năng đi lại trong bệnh viện gần như đã sơ tán hết. Các bệnh nhân đi lại bất tiện và những người bị thương do sóng xung kích lần lượt lên xe cứu thương theo mức độ ưu tiên, sau đó được chở thẳng đến những bệnh viện khác ở Trường An. 3 chiếc xe cứu hỏa đã có biểu tượng nguy hiểm của học sinh đang đậu dưới lầu bệnh viện trực thuộc Đại học Kinh Thành. Các nhân viên mặc đồ bảo hộ màu vàng đậm của đội xử lý sinh hóa liên tục ra vào giữa xe và bệnh viện, hỗn hợp những hóa chất hóa học trong vụ nổ được họ để vào thùng làm bằng vật liệu đặc biệt có biểu tượng nguy hiểm, sau đó được vận chuyển bằng các xe tải sinh hóa. Xe cứu thương bận chăm sóc những người bị hại, xe cứu hỏa bận hỗ trợ sơ tán, xe sinh hóa bận xử lý chất thải nguy hiểm, còn vài xe cảnh sát đậu gần cảnh giới tuyến, ngược lại cũng không có chuyện gì để làm cả. Vì tính nguy hiểm đặc thù của vụ nổ mà cảnh sát, những người không chuyên, không đủ điều kiện để vào cuộc, cho đến khi nguy hiểm được loại bỏ hoàn toàn. Đồng thời cũng là vì trong 6 người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, đã có 1 người chết và 2 người bị thương là cảnh sát. Chiếc cáng đắp vải trắng đã được đưa lên xe cứu thương, rời khỏi Đại học Kinh Thành để trở về trung tâm giám định hơn nửa tiếng trước. Nhưng Lan Khâm vẫn một mực nhìn chằm chằm vào hướng xe chạy, thất thần gật đầu. Dù đó là đồng nghiệp hy sinh vì nhiệm vụ, hay là 2 người bị thương có khả năng sẽ nhìn hoặc nghe thấy gì nữa, thì cũng đều đã do Lan Khâm ra lệnh tiến vào tầng 3. Nếu như không có Lan Khâm, hiện trường sẽ chỉ là một con số 3. Lan Khâm chiến đấu cả ngày, chẳng những không giảm được con số đó, mà còn khiến nó tăng lên thành 5. Các đồng nghiệp khác sẽ không trách anh vì chuyện này, vì đây là công việc của cảnh sát. Ta là cảnh sát, thì mỗi lần đi làm đều phải nghĩ đến những nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng Lan Khâm không thể không tự trách mình được. Tự trách mình sơ suất, trách mình quá liều lĩnh, trách mình chậm chạp, trách mình bất lực. Thậm chí anh còn không thể lao vào hiện trường ngay sau khi xảy ra chuyện để tìm ra thứ gì đã giết chết người anh em kia. Anh chỉ có thể ngây ngốc đứng đây, nhìn các nhân viên cứu hỏa, nhân viên y tế bận rộn, còn bản thân của mình lại đứng đây đau buồn một cách vô nghĩa. Nếu như mình có thể hiểu được về sinh hóa như Lý Trạch Vân, có thể hiểu rõ được các dụng cụ y tế, có thể hiểu được mạch suy nghĩ của Lý Trạch Vân lúc đó, có thể giúp cô sàng lọc ra những tài liệu mà bệnh viện cung cấp, thì có phải vụ nổ này sẽ được ngăn lại không? Hay nói đơn giản hơn, lúc Lý Trạch Vân nói ra 4 chữ sơ tán tầng 3 kia, mình không ngẩn người vài giây thì hẳn xương người chết đã biến thành không rồi. Lan Khâm không biết, anh thậm chí còn không biết vụ nổ đã xảy ra như thế nào. Đã làm cảnh sát nhiều năm như thế rồi, có lẽ là vì may mắn nên trừ người mẹ ruột đã sắp quên mất hình dáng, thì Lan Khâm chưa từng gặp phải tình cảnh đồng nghiệp hy sinh vì nhiệm vụ thế này. Cùng lắm cũng chỉ là bị thương. Đây là lần đầu tiên Lan Khâm chứng kiến tình huống này, và sự ra đi của đồng nghiệp đó đều là lỗi của anh. Hóa ra, còn những thứ dù có cố gắng hết sức cũng không tài nào cứu vãn được, thậm chí còn là đổ thêm dầu vào lửa. Hóa ra cái chết lại gần đến như thế. Lan Khâm đã từng thấy rất nhiều cáng được phủ vải trắng, nhiều đến mức lâm vào chết lặng. Nhưng hôm nay, anh không cách nào quên được. Anh không thể quên được màu máu đỏ thẫm và mùi thối, khối thịt miễn cưỡng gọi là tay trên cáng cứu thương kia. Giống như anh không cách nào quên được tiếng nổ lớn trong tai nghe đột nhiên im lặng đến đáng sợ cách đây một tiếng. Ánh mắt Lan Khâm vô thức rơi vào hàng cây ven đường. Lá vàng trên cây không biết từ lúc nào đã rụng hết sạch. Cành cây trơ trọi bị gió lạnh thổi vào, hơi cong một chút, giống như bàn tay không chịu nổi sức nóng của vụ nổ kia. Gió thổi mạnh lên các cành cây, tạo ra những âm thanh sàn sạt khe khẽ, tựa như tiếng ầm trong tai nghe vậy. Không được, không thể để cảm xúc này tiếp tục được. Anh hít một hơi thật sâu, buộc mình nhìn về phía tòa bệnh viện vẫn đang mịt mù khói. Bệnh viện phụ thuộc Đại học Kinh Thành, tuy mang cái danh nổi tiếng của Kinh Đại, nhưng trên thực tế cũng không phải là bệnh viện đa khoa. Đây là bệnh viện chuyên khoa ung bướu, được Kinh Đại hỗ trợ về công nghệ và nguồn lực, nên có nhiều phương pháp điều trị và thử nghiệm lâm sàng đứng đầu trên thế giới, là nơi mà rất nhiều bệnh nhân muốn vào thăm khám. Hai chữ trực thuộc này khác với các bệnh viện trực thuộc khác, đây là một sự phụ thuộc thật sự. Từ nguồn vốn quản lý, cơ sở vật chất cho đến nhân sự, tất cả đều phụ thuộc vào Kinh Đại. Rất nhiều nhân viên y tế, bao gồm cả viện trưởng, đều là giáo sư hoặc nghiên cứu sinh ở Kinh Đại. Có không ít thiết bị y tế cũng được chia sẻ cho sinh viên Viện Y học Kinh Đại dùng chung. Cũng chính vì thế, mà dù chỉ có một tòa nhà, nhưng bên trong tất cả đều có đủ hết. Trừ khu chữa bệnh ra, thì cũng có không ít phòng thí nghiệm của các nhóm nghiên cứu nổi tiếng. Theo như Lan Khâm biết, thì lần này vụ nổ đã xảy ra trong phòng thí nghiệm dưới sự quản lý của một vị giáo sư họ Hoa. Theo bản vẽ mặt phẳng thì phòng thí nghiệm trên tầng 3 này không lớn cho lắm, chỉ có 2 gian bao gồm cả văn phòng, sát vách là khoa xét nghiệm, hẳn là để tiện cho việc chia sẻ thiết bị với nhau. Dự án nghiên cứu của nhóm giáo sư Hoa là liệu pháp hóa trị khối u não. Vì thế trừ liên quan đến trung tâm động vật thí nghiệm bên cạnh thì trong phòng thí nghiệm cũng có rất nhiều hóa chất. Theo những suy đoán trước đó của Lý Trạch Vân về mục tiêu của hung thủ và tin tức mà Lan Khâm vừa nhận được từ đội xử lý hóa sinh, nguyên nhân vụ nổ này rất có thể là do quá trình bảo quản hoặc sử dụng hóa chất không đúng cách. Theo các quy định luật pháp của đường quốc, việc sử dụng và tiêu hủy hóa chất phải được tiến hành báo cáo chi tiết. Người dùng cũng phải trải qua quá trình đào tạo liên quan để mà nắm rõ tính nguy hiểm của hóa chất và phương pháp xử lý khẩn cấp. Những thứ này đều nằm trong những phần tài liệu mà Lý Trạch Vân cần lúc đó. Lẽ ra, cô nên tìm thấy được sơ hở nào đó trong tài liệu, sau đó mới xác định được mục tiêu của hung thủ. Ngoài cảnh sát ra, thì trong số 3 người bị thương, có 2 người là nhân viên trực ban hôm nay trong khoa xét nghiệm, một người là thành viên của nhóm nghiên cứu. Dù là thân phận hay thương tích của 3 người này, thì người gần vụ nổ đó nhất vẫn là một nghiên cứu sinh tên là Khang Ngôn. Không khó để đoán ra cô ta hoặc là mục tiêu chính của vụ nổ, hoặc chính là người khơi mào của sự việc. Lan Khâm không biết cô ta đang ở đâu khi vụ nổ xảy ra, nhưng hẳn là gần với vị cảnh sát đã hy sinh kia. Nhưng theo tình huống mà cảnh sát vừa thăm dò được, thì hôm nay Khang Ngôn đến phòng thí nghiệm trong kỳ nghỉ là vì chuột thí nghiệm cần tiêm thuốc định kỳ. Ngoài cô ta ra, còn có một nam nghiên cứu sinh nữa, tăng ca. Nhưng tình cờ người này lại ở trung tâm động vật thí nghiệm lúc xảy ra chuyện nên không bị ảnh hưởng gì. Khang Ngôn phụ trách tiêm thuốc cho chuột vào lúc 2 giờ rưỡi hôm nay. Vì thế cô ta đã đến phòng thí nghiệm lúc 2 giờ. Sau khi chuẩn bị thuốc xong thì đến trung tâm động vật thí nghiệm. Khoảng 3 giờ đã xong việc, trở lại phòng thí nghiệm để tiến hành một số việc khác. Có thể thấy hung thủ xác định thời gian xảy ra vụ nổ này từ khoảng 3 đến 4 giờ chiều là dựa vào thời gian tiêm thuốc cố định này. Vì thế hung thủ chắc chắn là một người biết rõ các sắp xếp thí nghiệm của Khang Ngôn, cũng như nắm rõ những loại hóa chất mà trong nhóm sử dụng. Căn cứ vào những manh mối trước mắt, Lan Khâm đại khái có thể đoán được những điểm này, còn lại chỉ có thể chờ báo cáo của đội sinh hóa, hoặc ít nhất là đợi Lý Trạch Vân, người vừa đi theo đội cứu hỏa vào trong bước ra. Đúng như vậy, Lý Trạch Vân đã vào trong, không giống như Lan Khâm và các cảnh sát khác, cô là cảnh sát hình sự có xuất thân pháp y, vì thế đã từng được đào tạo liên quan đến các chất sinh hóa nguy hiểm, thậm chí còn có chứng chỉ quốc tế vì du học nước ngoài. Do đó sau khi ngọn lửa bị dập tắt và những nguy hiểm tiềm ẩn bị đội sinh hóa bại bỏ, cô đã mặc quần áo bảo hộ vào rồi đi theo đội điều tra vào tòa nhà. Giờ đã vào được 20 phút rồi mà cô vẫn chưa đi ra. Lan Khâm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa sổ nơi phòng thí nghiệm bị đổ kia. Bên này Lý Trạch Vân đang đứng trong một đống đen kịt hỗn độn. Đen kịt không phải để chỉ ánh sáng yếu, mà thật sự là đen đúng nghĩa. Bốn vách tường, sàn nhà, thi thể, thậm chí những mảnh vụn trong không khí cũng toàn là màu đen. Những tấm màu đen có mùi hắc, mà đến cả mặt nạ phòng độc cũng không ngăn được, đang từng chút hành hạ những người trong phòng. Bộ đồ bảo hộ vừa cồng kềnh vừa nặng nề, lại còn rất khó chịu. Đi một bước đã là thử thách ý chí lắm rồi. Nhưng họ không chỉ phải đi thôi mà còn phải làm nhiều chuyện khác nữa. Thu thập mẫu vật, giám định dấu vết, chụp ảnh ghi chép lại. Khi Lý Trạch Vân bước vào thì tổ điều tra cũng không xem cô là người ngoài, trực tiếp nhét một thùng dụng cụ vào tay của cô. Cô cầm thùng dụng cụ khá nặng, chậm rãi bước đi trên những mảnh vỡ dưới sàn. Đôi giày bảo hộ phát ra tiếng cồm cộp, nhưng cô căn bản không đoán được mình đã dẫm lên những thứ gì. Vụ nổ này đã thay đổi hoàn toàn hình dạng của phòng thí nghiệm. Những chai lọ lúc đầu bày trên giá giờ đã vỡ tan rơi đầy trên đất. Rất nhiều dụng cụ giá trị mà Lý Trạch Vân không nhìn ra được cũng đã thành một đống sắt vụn đen ngòm. Có hai người chết và bị thương trong phòng trước khi đội bước vào đã được mang ra ngoài rồi. Những dấu vết của hai người đó vẫn còn nhìn thấy được, bởi vì dấu vết này quá rõ ràng. Ngay trên bức tường phía tây của phòng thí nghiệm, gần một đống sắt vụn có hình thù như máy thông gió, có một mảng màu trắng không khớp với màu đen xung quanh chút nào. Nó không hoàn toàn là trắng toát vì dính bụi trong phòng nên có vài chỗ màu xám, vài chỗ lại màu đỏ, nhưng tóm lại là hoàn toàn khác với xung quanh. Sàn nhà ở mảng tường đó không bị nhuộm đen, trông hơi giống hình người, nhưng lại hơi rộng hơn một chút so với hai người kia. Lý Trạch Vân nhìn chăm chăm vào những dấu vết như vết máu trên sàn nhà và các ngăn tủ lạnh có cạnh máy thu gió, dường như đã hình dung được khái niệm hiện trường lúc đó. Khang Ngôn đứng trước máy thông gió làm thí nghiệm gì đó. Có lẽ trong tay cô ta đang cầm bình thuốc thử, chuẩn bị đổ vào bình chịu nhiệt. Đúng lúc này thì có một cảnh sát đi ngang qua phòng thí nghiệm. Anh ta dựa theo quy định bước vào xuất trình thẻ thông hành cho bệnh viện cung cấp. Vốn anh ta định đi xung quanh nhìn thử, sau đó nhắc nhở cô gái chú ý an toàn. Nhưng đột nhiên trong tai nghe lại truyền đến giọng Lan Khâm hạ lệnh sơ tán tầng 3. Có lẽ là vì giác quan thứ 6 của con người thật sự có thật. Phản ứng đầu tiên của anh ta sau khi nghe được mệnh lệnh là nhìn sang Khang Ngôn đang đổ chất lỏng màu nâu vào bình chịu nhiệt ấy. Bản thân của cô dường như không để ý đến. Gần như theo bản năng, anh ta xông về phía của Khang Ngôn. Trong khoảnh khắc thuốc thử vừa rót vào bình chịu nhiệt, anh lửa đã chiếu sáng toàn bộ máy thông gió. Một giây sau, khi vị cảnh sát kia đẩy Khang Ngôn xuống đất, trong máy thông gió đã đầy ra lửa, vô tình đốt các vật liệu dễ cháy trong tủ an toàn hóa chất cũ không được đóng kín gần đó. Âm âm.